cánh phượng rơi, nắng còn vương nơi này. Và hôm nay ta phải cách xa, ngày tháng dần trôi, tuổi học sinh khép lại. Đành thôi nói tạm biệt chốn đây, những kỷ niệm ngày ấy gửi lại trong khúc ca. Lặng nhìn nhau một chút thôi rồi mãi xa, nhớ từng lời thầy cô đã giữ ta bước đi, để ngày mai vẽ lên từng khao khát trong tim. Ngày mai đây ta sẽ bước tiếp trên con đường dài. Bạn tôi hỡi hãy nhớ năm tháng ta cùng kề vai. Giờ chốn đây chẳng còn ngân vang tiếng cổ thầy dẫn lối ta đến những ước mơ thật xa. Thời học sinh mới đây đã bước đến trang sách cuối cùng, dù mai đây chẳng còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày, và dù cách xa vẹn nguyên trong tim chẳng phai nhòa. Hãy nhớ những lúc ta bước chung một con đường và sống dưới một mái trường. Trong khúc ca lặng nhìn nhau một chút thôi rồi mãi xa, nhớ từng lời thầy cô đã dìu ta bước đi, để ngày mai vẽ lên từng khao khát trong tim. Ngày mai đây ta sẽ bước tiếp trên con đường dài. Bạn tôi hỡi hãy nhớ năm tháng ta cùng kề vai. Giờ chốn đây chẳng còn ngân vang tiếng cổ thầy dẫn lối ta đến những ước mơ thật xa. Thời học sinh mới đây đã bước đến trang sách cuối cùng, dù mai đây chẳng còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày, và dù cách xa vẹn nguyên trong tim chẳng phai nhòa. Hãy nhớ những lúc ta bước chung một con đường và sống dưới một mái trường. Sâu vào trang giấy sẽ nhớ mãi nơi này, nhớ mãi một thời thanh xuân. Ngày mai đây ta sẽ bước tiếp trên con đường dài. Bạn tôi hỡi hãy nhớ năm tháng ta cùng kề vai. Giờ chốn đây chẳng còn ngân vang tiếng cổ thầy dẫn lối ta đến những ước mơ thật xa. Thời học sinh mới đây đã bước đến trang sách cuối cùng, dù mai đây chẳng còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày, và dù cách xa vẹn nguyên trong tim chẳng phải ngờ. Hãy nhớ những lúc ta bước chung một con đường và sống dưới một mái trường. Hãy nhớ những lúc ta bước chung một con đường và sống dưới một mái trường.